Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, Karin tao ngộ thái tử nổi giận. Hình ảnh bắt đầu ở Thảo Chi Quốc. Một cái lại nhỏ vừa tối trong nhà lá. Nữ hài khóc cùng chính mình bị bệnh mẫu thân khắc khẩu. Cũng không phải là nàng không hiểu chuyện, mà là còn tuổi nhỏ nữ hài quá hiểu chuyện. Nàng biết mẫu thân thân thể khó chịu, không nên lại đi hoàn thành những thứ kia nhiệm vụ. Uy, nhanh lên một chút, đừng chậm trễ thời gian. Trước cửa Thảo Nhẫn băng lãnh mờ nhạt, mẫu thân chỉ có thể xoa xoa nữ hài gò má. Nói cho nàng biết chính mình dùng loại này năng lực trợ giúp Thảo Nhẫn, mới có thể đổi lấy ở lại trong thôn sinh hoạt tư cách. Cho nên nàng không cách nào cự tuyệt. Bất quá nàng cũng hướng nữ hài cam đoan, chính mình rất nhanh sẽ trở lại. Nhìn lấy trong hình ảnh nữ tử xoay người ly khai, Naruto bỗng nhiên có chút lo lắng. Theo bản năng mở miệng, thực sự, về được đến sao? Ngược lại, hắn mụ mụ cho tới bây giờ chưa có trở về qua. Chính mình cái kia hắc ám gian phòng, một lần cũng không có bị hắn có thể xưng là mụ mụ người chiếu cố qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên cạnh hắn Karin đem cúi đầu xuống. Chính như trong hình ảnh, trăng non treo ở không trung, đem đầu chôn ở giữa gối nữ hài đã đợi một ngày. Mẫu thân của hắn vẫn chưa trở về, mà chính nàng cũng bị cái kia mang đi mẫu thân Thảo Nhẫn mạnh mẽ lôi đi. Khuê nữ, đây là nơi nào? 123, y viện, bởi vì tao ngộ đánh lén, bên ta thương vong thảm trọng, trong thôn hiện tại thương binh vô số kể, chỉ dựa vào ngươi mụ mụ sức mạnh của một người căn bản không đủ. Sau đó, nữ hài ở một cái phòng bệnh, xác thực mà nói là một cái trong nhà xác thấy lần nữa mẫu thân của hắn. Khi đó Karin mới biết được, vẫn dùng áo giày phục đem chính mình bao khỏa nghiêm cẩn trên người mẫu thân có nhiều như vậy răng vết tích, nàng ói hôn thiên ám địa. Đây là cái gì a? Ta nói, nhìn lấy một vị mẫu thân như vậy thê thảm tử trạng, Naruto trong phẫn nộ còn có một chút đối nàng gặp cảm thấy sợ hãi. Vì cái gì Karin cùng nàng mụ mụ trên người nhiều như vậy tổn thương? Gaara giống như Naruto, cũng thập phần phẫn nộ. Mỏng cát ở chung quanh chậm chậm lưu động, tùy thời chuẩn bị dựa theo chủ nhân yêu cầu tông cửa xông ra. Đem còn sống, bị giao cho còn lại trung nhẫn trông coi cái kia Thảo Nhẫn xoắn nát. Sasuke cùng Sakura là biết đến. Hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy cái kia hai cái Thảo Nhẫn là thế nào đối đãi cái này tóc đỏ khuê nữ, cô gái kia thậm chí vì cứu Sakura còn để cho nàng cũng cắn qua chính mình. Thấy Sasuke cùng Sakura quay đầu ra, vẻ mặt không đành lòng nói cho hắn biết dáng vẻ, Naruto càng không rõ ràng, chỉ có thể CHDF, tức giận ngồi xuống tiếp tục xem hình chiếu. Bên cạnh Uzumaki Mito chỉ là không bằng Naruto như vậy huyên náo. Tính trẻ con, trên thực tế chứng kiến Karin mẫu thân tử vong một màn kia lúc, chakra lạnh lẽo phải nhường bên cạnh Senju Tobirama nhớ lại mình cùng đại ca bị quản chế ở Mito tỷ khủng bố phía dưới những năm kia. Ngoặc kép, trong hình ảnh, Thảo ẩn thôn trong phòng bệnh, chữa thương ninja quả quyết định đoạt lấy mạng người tên kia. Đã vô dụng, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đừng chậm chậm từ từ. Kế tiếp, ngoặc kép, làm, mênh mông như vậy gian trừ đồng bạn, dùng giá trị so sánh sinh tử phương thức quá khiến người hít thở không thông đến bớt ở chỗ này. Konoha ninja, bọn họ bị trong giáo dục, là không có có cái này hạng nhất. Trong hình ảnh, một cái lại một cái thương binh cắn lấy Karin trên người. Đi qua hút của nàng chakra, cấp tốc khôi phục thương thế, Naruto rốt cuộc thấy được, cái này đồng tộc nữ hài cư nhiên sở hữu như vậy đặc thù năng lực. Nhưng mà như vậy năng lực đi cho nàng cùng mẫu thân của hắn mang đi tai họa ngập đầu. Một viên nho nhỏ hắc ám hạt giống ở Naruto trong lòng lặng lẽ nảy mầm. Karin mụ mụ là chết bởi loại lực lượng này. Như vậy hắn đâu? Hắn Uzumaki Naruto mụ mụ là vì cái gì mà chết đâu? Ở chỗ này, chỉ có ba người Pháp phát hiện Naruto Thiên Lam con mắt mất đi những ngày qua quang thải. đó chính là Iruka, Sasuke cùng Gaara. Naruto khó được Tuyển Trạch đem câu hỏi giấu ở tâm lý, không có quán triệt, có chuyện nói thẳng tín niệm. Đồng thời ở sau đó, hắn nhìn nữa hình chiếu thời điểm đã biến đến trầm mặc rất nhiều. Không lại giống như phía trước nuôi trách trách vù vù. Haruno Sakura, thực sự là tàn khốc a, nàng là chỉ thảo chi quốc chiến tranh nhiệm vụ. Đại lượng cụt tay cụt chân thương binh thống khổ lấy chờ cứu viện. Kakashi nói cho nàng biết, đây chính là thời kỳ chiến tranh trung nhẫn cùng với thượng nhẫn ninja cần phải đối mặt. Sau đó, nàng cười trấn an Sakura. Nha, bất kể nói thế nào, gần đây vài chục năm hòa quốc chiến tranh nhiệm vụ rất ít. Các ngươi thân là hạ nhẫn cũng tiếp xúc không đến. Phía sau hình chiếu, Karin giống như là một cái hội hô hấp túi chữa bệnh. Bị thảo nhẫn mang theo giả lao tới ở các đại trên chiến trường. Thảo nhẫn nhéo y phục của nàng, tránh thoát trùng điệp nguy cơ, đem Karin mang tới chiến trường hạch tâm. Tràng diện để Karin khiếp sợ. Chỉ ít cuối thời đại vĩ đại thảo chi quốc thượng nhẫn ninja ngã vào nơi đây hấp hối. Có trên người không biết cắm bao nhiêu chuôi phi tiêu. Cũng có căn bản là té trên mặt đất không biết có còn hay không nghỉ lại. Nhanh đi, ngoặc kép, lại là từng cái miệng, cắn lấy Karin trên người. Trở về thời điểm Karin toàn thân đều là dấu răng. Không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu thống khổ. Sakura nhìn lấy Karin trên người dấu răng, mới biết được tình huống thực tế so với nàng nghĩ đến càng gian nan. Những thứ kia dấu răng khả năng đã sớm tốt lắm. Hiện tại Karin trên người cái kia vô số dấu răng có thể là gần một năm thậm chí gần mấy tháng tạo. Nên, làm sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, đồng dạng là nữ hài tử. Sakura mang theo nghẹn ngào phát sinh khó tin vấn đề, sự thực không phải liền đúng như vậy. Sasuke, Sakura, Gaara, Iruka, Kakashi đám người cấp tốc quay đầu. Bởi vì bọn họ hầu như không nghĩ tới phẫn hận như vậy lại lý trí thanh âm xuất từ Naruto miệng. Karin phát hiện, Uzumaki Naruto chakra thay đổi. Hình như là dưới đêm trăng rừng rậm. Một loại không biết lạnh giá. Naruto bởi vì nàng tao ngộ mà sinh khí. Phi thường sinh khí. Thảo ẩn thôn thảo nhẫn. Lần sau trung nhẫn sát hạch. Ta chuẩn bị để cho ngươi cũng tham gia. Karin không minh bạch đối phương dụng ý. Căn cứ mỗi cái thôn hạ nhẫn thực lực, tới phân biệt nhẫn thôn thực lực. Đây chính là trận này trung nhẫn thi trọng yếu một trong những mục đích. Thảo nhẫn giải thích, ngươi cũng có thể làm đây là một loại tranh đoạt quân bị. Vật tư cùng nhẫn thôn danh dự trận đấu. Ngoặc kép, ngươi nhiệm vụ chính là phụ trách cho hai người khác trị liệu. Trong hình ảnh là thảo nhẫn một, cái ánh mắt miệt thị, làng đem ngươi cùng mẹ ngươi như vậy ngoại nhân nuôi. Nhất là ngươi, mẹ ngươi sau khi chết làng còn đem ngươi nuôi lớn. Tri ân đồ báo lời nói liền lấy ra tốt thành tích tới. Ngươi thôn này ngoại nhân. Ngoặc kép, trong hình ảnh, Karin giống như là bị tẩy não được càng thêm tự ti không có địa vị. Hình chiếu bên ngoài, ngồi xếp bằng Uzumaki Naruto đằng một cái đứng lên. Đạp lộn mèo bên cạnh trang sức chậu hoa. Những thảo nhẫn đó đâu? Ta muốn đánh bọn họ một trận. Thức tỉnh bọn họ mới thôi. Ngoặc kép. Hôm nay cập nhật. 2. Odama Rasengan. Cầu đặt hàng. Hoa hoa. Vé tháng. Lẫn nhau tương ái tương đương Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.